Mời đại chúng tham gia ngồi thở, rồi chú tâm vào hơi thở của mình trước khi nghe pháp. Thiền á, tức là mình theo cái phương pháp gọi là chánh niệm tỉnh giác đối với hơi thở. Thì đây á, không có gọi là thiền chỉ, cũng không có gọi là thiền quán, mà gọi là chỉ quán song hành. Thì chỉ quán song hành có nghĩa là vượt qua chỉ và vượt qua cả quán. Cho nên tóm lại có ba cái loại thiền chính thức. Thứ nhất là thiền chỉ, gọi là samatha, hay là ở tiếng Anh gọi là concentration, tức là tập trung. Thì cái tập trung này là trung dán chặt cái tâm mình vào một đối tượng duy nhất. Thường thường là một cái đối tượng vật chất như là đất, nước, lửa, gió, mà thiền nguyên thủy gọi là kasina hay là biến xứ. Cái này là mục đích là để đạt đến cái định gọi là samadhi. Samadhi này là cái nguồn gốc để làm nên thần thông. Thì cái chỉ này, thiền chỉ này rất là khó tập. Mà cũng không nên tập thiền chỉ nữa. Ví dụ như khi mà mấy vị thiền chỉ mà tập trung trầm hâm vào cái hơi thở mình thì rất là khó chịu khi nghe tiếng động. Thành ra trong thiền, trong các kinh Trung Bộ thường nói là tiếng động là cây gai của thiền định. Mà trong cái phương pháp này mình đừng có coi cái gì là kẻ thù hết trơn á, đừng có cho nó là kẻ thù. Mình đừng có cho nó là kẻ thù, mà mình để ý cái phương pháp chỉ quán song hành này á, là chánh niệm tỉnh giác này, thì mình mở lòng ra với tất cả, nhưng mà 70% là mình chánh niệm cái hơi thở. Mình vẫn nghe xe chạy, vẫn nghe tiếng chó sủa và vẫn nghe mấy cái người khác hò. Nhưng mà mình không có bực mình về cái tiếng hò đó, không bực mình về tiếng xe chạy. Mình vẫn nghe, không thôi thành điếc sao? Thành cái thấy cái sự nghe đó là một cái diều dùng của mình. Nói mình vẫn nghe tiếng chó sủa, vẫn nghe tiếng xe chạy là cái tâm mình nó còn hoạt động. Nhĩ căn của mình còn hoạt động, chưa đến nỗi là bị tê liệt. Thành ra cái đó là một cái dấu hiệu chứng tỏ mình rất là lành mạnh, sáng suốt, không có gì phải bực mình. Còn cái người mà tu chỉ đó, tu thiền chỉ thì nó rất bực mình về tiếng động. Cho nên trong kinh thường nói là tiếng động là cái gai của thiền định. Là đó là cái giai đoạn mà cái người tu hành mà tập trung quá mức thì á, tất cả đều là chướng ngại của họ. Thấy không? Thì cái người mà tu cái kiểu đó thì càng ngày càng khó tính. Thành ra trong nhà mà có một người tu hành như vậy thì tất cả gia đình đều là nạn nhân của họ. Mà có thiệt như vậy, có những người khi chưa tu á, rất là dễ thương. Họ bắt đầu tu thì thấy tất cả đều là kẻ thù của mình. Thế ai sao cũng ồn ào, lộn xộn quá. Thì như vậy là không khéo mình tu, mà mình tự làm khổ mình, mà mình làm khổ người khác nữa. Cho nên trong cái pháp này rất là hay là mình á, Phật dạy mình chú tâm đến, để chú ý đến hơi thở, nhưng mà chú ý khoảng 70%. Còn 30% mình vẫn nghe người khác ho, người khác hơi, hay là chó sủa, hay là xe chạy, hay là cái ông điên bên này á, chửi, mình vẫn nghe, nhưng mà mình không bực mình, mà mình đừng có chạy theo. Cái đó là cái khó. Hai cái điều nên tránh là mình chạy theo rồi mình liên tưởng đủ thứ, nói ông này bữa nay ông chửi kiểu khác, bữa trước ông chửi kiểu khác, rồi mình nhớ lại những cái gì mà ông điên nó nói, thì là như vậy là một cái sai lầm, tức là mình bị tán loạn. Rồi thứ hai là mình bực mình chống lại cái tiếng đó thì cũng hỏng. Cho nên là phải nhớ là nghe, nhưng mà trở về với hơi thở của mình. Thì cái đó là chánh niệm tỉnh giác về hơi thở. Còn chỉ nó rất là khó mà rất là tai hại. Tại vì khi mình tập trung vào một đối tượng thì mình rất là dễ tán loạn. Còn đây khi mình nghe chó sủa, mình nghe tiếng chim kêu thì mình không kêu đó là tán loạn, vì mình cái mục đích của mình đâu là phải là tập trung. Có tập trung thì đương nhiên có tán loạn, là có bàn là tất nhiên là có thù. Bây giờ mình đừng coi cái gì là kẻ thù của mình hết trơn á. Đừng coi cái gì là cái gai. Thì khi đó mọi cái khác đều là nó làm cho phong phú cái thiền định của mình. Mỗi một cái gì khởi lên trong tâm mình hay là ngoài cảnh, mình đều là nhận nó, mình nhận diện nó, nhưng mình không chạy theo nó, cũng không chống lại nó. Đó là chánh niệm tỉnh giác. thì là ngay trong tâm mình mà mình nổi lên, đang đang chánh niệm hơi thở mà mình nổi lên, mình nhớ tới một cái chuyện gì đã qua, hoặc là mình đang mình đói bụng á, mình tưởng tượng một tô bún, thì mình cũng ghi nhận là mình đang tưởng tượng một tô bún. Mình đừng có phiền hà, mình bức đầu bức tai là vì sao mà đang ngồi thiền mà là tưởng tượng tô bún. Thì như vậy á, là mình là tu như vậy là thành ra thiền chỉ rồi. Không có ai bắt buộc mình phải tập trung, mà mình phải nghe ngóng hơi thở của mình, nghe ngóng cái tất cả gì xảy ra trong thâm, trong tâm và ngoài thân. Thì khi đó, khi mình nổi lên một cái gọi là vọng tưởng đó, thì mình cũng chỉ cười thôi, mình nói thôi, đi lui đi, khoan cái đã. Lát nữa ngồi thiền xong rồi ăn muốn ăn gì thì ăn, à, chứ đừng có chạy theo nó. Thì như vậy á, là trong kinh thường nói là giống như một ông già mà ngồi nhìn một bầy trẻ đang chơi. Thì cái tỉnh giác chánh niệm của mình á, mình nhìn thấy những cái vọng tưởng mình một cách khoan dung. Mình không có bực mình, bước đầu bước tai về nó và mình không xả thiền. Còn cái người mà tu tình chỉ, thì khi mà nổi loạn quá là rất là tức. Thì đứng dậy xả thiền rồi ra đủ thứ chuyện, nói là tôi không có khả năng thiền định, mình không có duyên thiền định, thôi đi chơi cho rồi, tại vì mình tán loạn quá. Còn khi mà mình tu cái chánh niệm định giác thì mình cười thôi, mình thấy mình nghĩ tầm bậy chừng nào tốt chừng đó. Tại vì mình nghĩ tầm bậy như vậy là chứng tỏ là mình cái tâm mình hoạt động rất mạnh. Thì khi đó mình soi chiếu nó thì nó tự nhiên nó hết nghĩ. Cho mình đừng có tức nó, tức nó chừng nào nó nổi, nó chống lại mình chừng đó. Mình chống nó thì nó cũng chống lại mình. Còn mình hiền hòa với nó thì nó cũng hiền hòa với mình. Thành ra mình cứ nhìn nó thì tự nhiên nó biến mất. Đó là chỉ. À, thì đây chúng ta cũng không có tu cái thiền tình chỉ đó. Tại vì giữa một cái thành phố rộn ràng rất là khó mà tu tình chỉ. Vì luôn luôn có tiếng động. Mà còn lên trên núi á, khi mà tu tình chỉ thì một ngọn lá rơi cũng làm cho mình bực mình. À, cái người mà tu tình chỉ đó, là họ rất là khó tính, vì cái tâm họ quá vắng lặng cho nên cái gì cũng thành chướng ngại của họ hết trơn. Thì cái đó rất là mệt. À, nó vừa khó mà vừa mệt nữa. Thì là tình chỉ, đối với tình chỉ thì tất cả tiếng động đều là chướng ngại. Còn vì mình á, không có tu tình chỉ thì tiếng động không là chướng ngại mà còn giúp cho cái sự tỉnh giác của mình nữa. Và thứ hai là mình cũng không đang tu thiền quán. Chữ quán có nghĩa là vipassana hay là contemplation. Thì quán này là lấy một cái ý tưởng làm đối tượng, tức là một thường gọi là cái đề mục như là từ bi hỷ xả. À, thì cái đề mục đó cũng là một ý tưởng. Thì mình chỉ khi mình tu quán thì ví dụ quán tâm từ thì mình phải xoay quanh nội trung tâm từ đó thôi, mình không có được đi lạc ra ngoài. À, thì quán, cái đối tượng của quán là một cái ý tưởng. À, và mình giải rộng cái ý tưởng nội trong cái phạm vi đó cho không có được lạc đề. À, đang quán tâm từ mà mình nghĩ tới tô bún thì cũng trật nữa. Nhưng mà thiền, chánh niệm tỉnh giác thì không có tư tưởng. Không có tư tưởng nào cả. Nhưng mà quan sát tất cả ý nghĩa mình khởi lên. À, thì như vậy thiền chánh niệm tỉnh giác là rất là hay. À, thì Đức Phật bày cho mình cái phương pháp đó để mà rạn lọc thân tâm. Nó còn quan trọng hơn cả giới luật. Tại vì chính có chánh niệm tỉnh giác thì đương nhiên là không lầm bậy. Đương nhiên là có giới, nhưng mà mình không khoe khoang về cái giới của mình. Mình không tự hào về cái giới, vì đó là cái chuyện đương nhiên. Không có lầm bậy được. Chứ còn mình mà giới là mình ép buộc thì nó sẽ sinh ra một cái là khó tính. Và sinh ra một cái thói là bị dồn nén quá độ. Thì nó lòi ra cái tật xấu khác. Ví dụ cho cái người hút thuốc. Nếu mà bỏ hút thuốc thì họ sẽ nhai kẹo xuyên gum. Hoặc là họ làm, họ trở nên là gắt gỏng hơn với mọi người. Nghĩa là một thói xấu mà khi dằn dẹp nó thì nó biến ra, nó biến thể thành một cái thói xấu khác. Còn nếu mà mình chánh niệm tỉnh giác thì nó tiêu tan đi cho nó không có biến chất như vậy. Tại nó sở dĩ là con người ta mà làm những cái điều bậy bạ đó, là vì nhiều khi là một là họ vô ý thức, mà hai là họ bị dồn nén, họ bị một cái gì là cấm. Họ bị cấm làm cái gì đó thì đương nhiên là họ quậy kiểu khác. À, thành ra chánh niệm tỉnh giác là rất là hay. Còn cái giới là chưa chắc là hay. Nếu mà giới mà giữ mà trong cái giới luật, mà giữ trong cái sự mà gò ép và để mà chứng tỏ mình hơn người, ví dụ như mình ăn chay để mà hơn người ăn mặn, cho ta đây là cái người thánh thiện hơn người ăn mặn á, thì nước ta còn tai hại hơn là đi ra mà ăn lẩu dê lẩu bò với người ta mà mình khiêm cung, nó còn hay hơn là nếu mà ăn chay mình chê người khác ha. Mình chê cái người khác hay là không được, tại vì cái đó là thành ra mình tự nhiên mình dựng lên một cái bức tường ngăn cách giữa mình và mọi người, trong khi tu hành là phải là có cái tu hành là tự nhiên là không phải là không thấy cái mình nữa, không thấy cái ngã nữa ở đâu nữa hết. Mà nếu mà tu hành không khéo thì thấy cái ngã mình còn to hơn nữa, thánh thiện hơn người khác, mình thấy mình thánh thiện hơn người khác tức là tật lắc rồi. Thành ra có một cái ông đó, ông sân si lắm, ông giận dữ. Mà người đàn ông mà giận dữ thì rất là nguy hiểm, vì họ có sức mạnh. Nhất là khi mà họ có súng, có dao đó, và nhất là những người họ giận đó là người thân của họ nữa, thì là càng nguy hiểm hơn nữa. Đàn bà mà giận thì họ yếu, họ không có đánh chết ai được. Thì cái ông này, ông đã giận dữ mà cái người ông giận lại là vợ của ông. Cho nên là ông đốt nhà. Một lần đốt nhà, giận dữ mà tới nỗi đốt nhà, thì giết vợ, còn đứa con đó ném xuống giếng chết luôn. Thì khi mà ông đã làm ba cái tội ác tày đình như vậy xong rồi thì ông rất là hối hận. Ở trong cái làng quê đó, ông nổi tiếng là một người sân si, giận dữ, dữ dằn, không có ai can ông nổi. Thì sau khi làm ba cái tội đó thì ông rất là hối hận. Ông tới một vị thầy Kỳ Na giáo, Jaina chứ không phải là Đạo Phật. Thì mấy ông Kỳ Na giáo này là tu hết sức là quá khích. Họ tu theo cái kiểu lõa thể là không mặc áo quần và ăn chay hoàn toàn, hết sức khổ hạnh. Thì ông này ông tới, ông quỳ dưới chân cái vị đó, ông xưng tội, khai ra những cái điều mà ông đã làm, giết vợ, giết con và vứt con xuống giếng và đốt nhà. Thì bây giờ con, thầy con hối hận quá, thầy cho con đi tu. Thì ông này là có thêm một đồ đề là rất là mừng, cho nên bèn nhận ông làm đồ đệ. Thì đó là đặt tên ông là Santi Raja rồi gì đó, tức là nghĩa là vua hòa bình. Cái tên của ông có nghĩa là ông vua của hòa bình, tức là một cái cách mà để mà chúc lành cho ông, để từ nay về sau á đừng có sân si nữa. Ông trở thành một ông vua hòa bình, và cái tên của ông là vua hòa bình. Thì ông này sau khi đặt tên thì là cái ông thầy, ông mới nói bây giờ trong cái giáo pháp của ta là phải là không mặc áo quần. Ông này ông bèn cởi hết, mà khi đó là trời lạnh ghê lắm, ông mặc 10 cái áo quần luôn, y phục trên người ông cởi phăng ra từng tuồng ngay tức khắc. Thì cái ông thầy này ông mới là rất là thán phục. Ông nói là anh là thiệt là hay, tại vì trong cái giáo lý của tôi, giới luật này á, phần nhiều người ta cởi từ từ thôi, không bao giờ mà cởi phăng một lần như vậy, là vì họ mắc cỡ. Thì muốn mà sống lõa thể thì cũng phải từ từ, chứ không có làm một lần một lèo như anh thiệt là hay. Thành ông thầy giỏm là cũng khen mấy chuyện vô duyên. Cái cách mà ông ta cởi áo quần như vậy cũng chứng tỏ cái tính sân si và cực đoan. Thành nếu cái người nào cực đoan, từ cực đoan này họ đi đến cực đoan khác. Thì ông cởi phăng áo quần ra liền. Thì ông thầy cho ông là một cái người hết sức là tu hành đàng hoàng, một đệ tử, nghĩa là gương mẫu, đại đệ tử của ông, mà không biết cái tính đó là cái tính bạo động. Và ông tu một thời gian thì ông cũng trở thành một bậc thầy. Mà vì cái tính quá khích của ông, thành ông nổi tiếng hơn thầy của ông nữa. Làm gì cũng quá khích, nhìn ăn thì nhìn hàng 2-3 tháng. Cho nên là những cái người ngu á, là họ hay ca tụng về những cái hình thức nhìn ăn, là mình đã ăn nhiều quá mà có người mà nhìn ăn là mình rất là phục. Mình ăn mặc nhiều, mình mặc đồ nhiều mà có người ở trần ở chùa mình rất là phục, rồi mình tới mình lạy họ. Thì cái ông này cũng phải được những cái người ngu tán thán vô cùng, và ông có được một đám đông đồ đệ, và báo chí là nhắc tên ông luôn luôn, truyền hình rồi cũng là ngày nào ông cũng lên truyền hình thuyết pháp, rồi ông được vây quanh được rất nhiều đồ đệ. Trải qua mười mấy năm như vậy thì ông trở thành một bậc đạo sư trong Kỳ Na giáo. tại thành phố Bombay. Thì hôm đó có một cái anh chàng hồi nhỏ là bạn nối khố với ông á, mà đi xa lập nghiệp lâu ngày, bây giờ nghe cái thằng cha mà sân si đó mà chừng mà trở thành bậc thánh là ông hết sức là ngạc nhiên. Ông nói không lẽ con người mà quay 180 độ như thế. Ông mới tới nghe pháp cái ông này một lần. Ông diễn thuyết thì rất là đông người nghe. Ông cũng diễn thuyết chắc cũng về từ bi hỷ xã rồi, nó nói thì hay lắm. Rồi á, thì là khi mà tất cả tín đồ đã đi xuống rồi, đi về rồi, thì ông là tới xin ý kiến riêng bậc đạo sư. Thì cái ông đạo sư này, ông dò, cái ông này ông rất là tinh, ông thông minh lắm, ông nhìn cái biết là, ông nhìn cái ông đạo sư này là biết là ông đạo sư này biết mình, nhưng mà ông lơ đi. Những cái người mà thầy dỗm là họ lơ những cái liên hệ cũ của mình đi, để cho làm giống như mình dưới đất chui lên, không phải là mình là cùng làng cùng xóm với ai hết trơn á hả. Thì bây giờ có một người cùng xóm mà tới mà quen quá đi thì là rất là ngạc, ông rất là có vẻ ông bực mình, nhưng mà ông không có tỏ ra, tại vì mình lỡ mang tiếng là thánh rồi thì bây giờ đâu có tỏ ra là bực mình làm gì. Nhưng mà ông lơ đi, ông có lơ đi thì cái ông nặng lên đó, thưa thầy, thầy có nhớ tôi không, thầy nhìn mặt tôi nên thầy có nhớ tôi không. Thì ông này ông buộc lòng nói tôi nhớ anh. Thì cái người nói chuyện đào một lúc lâu, đợi chừng 15 phút á. Ông nói bây giờ thầy tên gì thầy, pháp danh thầy là gì. Thì ông này ông rất là khó chịu. Cái người mà nổi tiếng như vậy mà người ta không biết mình là ai thì rất là bực mình. Ông này cũng khó chịu lắm. Ông nói là tên tôi là Vua Hòa Bình. Ông nói nhẹ nhàng nhưng mà trong lòng cũng dần sôi lên, nói là ta là ngày nào cũng xuất hiện trên truyền hình báo chí mà sao không có biết tên ta, cái đồ ngu. Thì là ông này ông cũng tiếp tục nói chuyện. 15 phút sau hồi nãy thầy nói tên gì tôi quên rồi. Ông này ông nhắc lại, tôi là Vua Hòa Bình. Cái ông này xin lỗi, nhớ là Vua Hòa Bình. Thế ngồi nói tiếp tục một lát nữa. Ông nói là, ủa, tôi là quên là thầy là pháp hiệu của thầy là gì? Trời ơi, đầu tôi sao mà lú lẫn quá. Xong này khi đó ông rút cái gầy bà toan của ông á. Ông nói là này, hỏi lần này lần thứ ba nghe. Còn một lần tôi phan có một cái gầy nữa là chết liền ngay tức khắc. Tôi là Vua Hòa Bình, sao mà ngu dữ vậy? Thì ông này ông nói là, à biết rồi. Anh là Vua Hòa Bình, tôi biết anh từ thuở cha sinh mẹ đẻ anh ở cái làng vĩ già, anh biết anh là một người sân si, giết vợ, giết con, bỏ con vô giếng đốt nhà, tôi biết hết. Mà bây giờ mà tôi còn hỏi anh một lần nữa, anh phan cho tôi chứ gầy chết liền. Thằng tôi không có hỏi lần thứ tư đâu. Thế là ông đứng dậy, ông đi về. Cho nên 15 năm nay ông đâu gặp ai để khiêu khích ông. Cho nên ông không có nổi ra cái sân si. Vì vậy mà cái giới luật chỉ là tránh cái cảnh để mà làm cho mình sân si, giống như mấy người vô chùa. Giống như mấy người vô chùa là rất là tai hại. Mấy người vô chùa là rất là dễ nổi sân. Bây giờ như tôi tên Trí Hải, bây giờ mấy người lên mà hỏi cô tên gì tôi cũng rất là tức đó. Nói là tôi sao mà dám hỏi tên tôi. Thành ra không chừng khi mình tu hành mình còn sân si hơn người đời. Tại vì ai tới mình cũng kính trọng mình hết trơn. Bây giờ có một người chửi mình, làm sao mình chịu nổi. Thành cái ông này cũng vậy. Ông ở trong được bao vây bởi những cái người mà tôn sùng ông, cúng dường ông, kính trọng ông. Cho nên ông cái bản ngã ông còn to hơn nữa. Cho nên đó là tu giới chứ không phải tu chánh niệm tỉnh giác. Thì cái người mà từ bỏ những cái chỗ mà chờ búa mà tiếp xúc với những cái cảnh mà để mà khiêu gợi dục vọng của mình thì cũng khá. Nhưng mà không khá bằng ngồi giữa chờ mà tu. Thành ra tôi cũng phục mấy người đời á. Bởi cả ngày đi làm mệt mỏi mà chiều còn vô lại lương hoàng sám ngủ bất chánh là tôi phục vô cùng. Mình cả ngày ăn rồi làm cái chuyện đó mà. Thì cũng đáng khen, nhưng mà chưa đáng khen bằng người đời. Họ cả ngày họ sống giữa chờ búa, họ tiếp xúc với bao nhiêu chuyện thô tục mà họ vẫn còn nhớ được Phật, nhớ được pháp, còn tới chùa để mà lại Phật, để nghe pháp, những cái đó là rất là khó. Thành ra giới là những cái mà đè nén mình, những cái những người ta coi là xấu thì mình đè nén đi, mình không có làm. Nhưng mà chưa chắc mình là đọc bậc thánh. Nếu mình không có chánh niệm tỉnh giác để ý thức rõ những cái đó là những cái hại mình hại người, những cái độc tố hại mình hại người. Mình dồn nén nó vào trong á, thì nó sẽ giống như một cái ung nhọt mà nó không phát tiết ra ngoài, mà nó dồn vào bên trong thì nó còn nguy hiểm hơn nữa. Thành ra không có gì đáng kính trọng một người ăn chay trường hết á. Ở trong cái nhà ăn chay trường đương nhiên họ ăn chay trường. Phải coi cái tư cách, cái phản ứng của họ khi họ bị chửi, khi họ gặp cái khen, họ được người ta khen, họ có ham danh hay không, thì cái đó mới là cái cốt tủy. Chứ còn những cái hình thức giới luật thì là ai cũng tạo được nếu nếu có một chút kiên trì cố gắng. Thành giới định tuệ của Phật á, chữ giới đó là đi chung với định tuệ, không bao giờ được đi tách rời. Giới chính là phải là chánh niệm tỉnh giác để mà giới, thì tự nhiên có giới, còn có giới chưa chắc đã có chánh niệm tỉnh giác. Ví dụ như không hút thuốc, không uống rượu, dậy sớm là những cái đức tính rất tốt. Nhưng mà ông Hitler, cái bào chúa của thế kỷ thứ 20 đó, ông cũng có mấy cái thói đó mà ông giết người quá cha. Ông giết 6 triệu người Do Thái. Mà ông là cái người mà nếu mà kể về giới luật thì ông rất là thánh thiện. Ông không hút thuốc này, không uống rượu này, không có vợ con. Tại vì ông tàn ác quá và đa nghi quá, ông không thể nào cưới một người đàn bà ở chung trong phòng. Ông sợ nửa đêm là họ cắt cứa cổ ông thì sao. Cho nên ông lấy vợ, ông sống rất là cô độc, y như một tu sĩ mà khổ hạnh vậy đó. Không hút thuốc, ông đủ tất cả những cái tính tốt của một người tu hành. Người tu hành nhiều khi là còn hút thuốc mà ông này không hút thuốc. Nếu những cái người mà kính trọng những cái bề ngoài như vậy thì chắc chắn là phải tôn Hitler làm thầy. Ông này không rượu, không thuốc nhưng mà ác quá trời. Khi mà ông gần chết á, ông gần tự tử thì ông mới cưới một cái cô gái ông yêu và ông bắt cô đó phải chết theo ông. Thành ra những cái người mà có giới thì có thể rất là khắc khe nếu họ không có chánh niệm tỉnh giác. Thành hồi xưa trong nhà tôi á, và má tôi làm dâu trong một cái nhà mà có một cái bà gia tu hành hết sức. Mà tu chừng nào mới nhất là mỗi lần mà bà nhập thất á, bà tình khẩu thì chết cha cả nhà luôn. Bà ra dấu rồi mà không hiểu bà lấy cái nghề dai bà phan hả? Bà phan người nào mà bà ra dấu thôi, tại vì bà tình khẩu. Cho nên là bà đưa cái gầy xong là phải hiểu là lấy cho tao một thau nước rửa mặt. Bà đưa cái gầy kiểu nào đó thì phải lấy cho tao một tách nước uống. Mà nếu mà bà cần một thau nước rửa mặt mà đưa tới tách nước uống là bà phan cho. Thành ra mỗi lần mà bà phát nguyện mà tình khẩu mà tu hành là cả nhà là sờ lắm. Bỏ đi di tản hết trơn. Thành ra những cái người mà tu á, mà tu sai á, là làm cho cả xóm cả làng là nạn nhân của họ hết trơn. Trong khi tu á, là đáng lẽ phải đem lại an lạc cho mình và người. Bây giờ tu càng ngày làm cho người ta càng khổ. Giống như tôi ở nhà mà mỗi lần tôi nhập thất là mấy cô sợ lắm. Tại vì làm ồn cái là bị la liền. Thành mỗi lần mà nghe mấy cô mà nghe tôi nhập thất là ai cũng run và đổi đi chỗ khác ở hết trơn. Là vì là khi mà mình nhập thất á, thì là một tiếng đồng nhỏ mình cũng nghe. Khi nào mình có tỉnh, có biến nhạy, giác quan mình có biến nhạy. Thành ra khi mà tu chỉ là rất là nguy hiểm. Thành ra chi bằng mình tu cái kiểu mà chánh niệm tỉnh giác. Tức là mình để ý tới phải dành 70% để ý tới cái hơi thở của mình, còn 30% cho nó nghe gì thì nghe. Làm cái nền tảng cho cái sự tu hành của mình. Nghe họ chửi, mình cũng nói mình chưa bị điếc cho nên mình nghe được như vậy là một cái dấu hiệu tốt, là tai mình còn tốt. Nghe họ nói xấu mình mà nói cách vách mà mình cũng nói, cũng nghe được. Thì như vậy mình nên mừng là vì tai mình chưa điếc, mắt mình chưa lờ. Thì là như vậy á, là cái chánh niệm tỉnh giác là rất là hay. Vừa rồi tôi cũng có nhận được một cái thư của một cái người, họ hỏi tôi một câu. Thành ra tôi có điều kiện để mà nói pháp với mấy vị, cho nên tôi cũng mong mấy vị hỏi những câu hỏi về pháp gửi lên cho tôi ngay sau buổi giảng đây, để lần khác nói chuyện tôi có thể có đề tài để nói. Trong tôi nói hoài không biết nói cái gì, mà không biết vị cần nghe cái gì, mấy vị cần nghe cái gì. Thành ra quan trọng là thiệt ra pháp không có gì để nói, mà phải người tùy người muốn biết cái gì, do cái sự thắc mắc trong khi tu hành của mình, chứ không phải hỏi khơi khơi. Những cái gì mà mình thắc mắc trong cái đường tu hành mà mình thấy không có gỡ, không có tháo gỡ được thì nên hỏi, chứ đừng có hỏi tào lao. Sau cái buổi giảng này tôi xin là Nếu quý vị nào có những thắc mắc lâu ngày không biết giải ra sao thì gửi lên đây, để tôi sẽ có tài liệu để tôi nói chuyện. Thì cái tài liệu hôm nay là cũng nhờ một cái người đã hỏi một cái câu là thế nào là sa môn hạnh và thế nào là không chấp thủ hai đời. Trong cái câu của Hòa Thượng dịch Kinh Pháp Cú bài thứ 20, phẩm thứ nhất gọi là phẩm song yếu, cái phẩm chót đó. Thì hôm nay tôi sẽ là nói sơ về cái đó. Cái bài đó là dầu nói ít kinh điển nhưng hành pháp tùy pháp. Nói ít kinh điển là không có nói nhiều, mà thực hành pháp và tùy pháp. Đó là cái hai cái câu đó là chứng tỏ là quan trọng là thực hành, chứ không phải cứ nói luôn luôn mồm cứ nói là cũng không có ăn thua gì. Pháp mà nói hoài thì cũng giống như cái cassette thôi. Mà nghe hoài mà không tu thì cũng không có chuyển hóa được cái sự đời, sự sống của mình, con người của mình. Pháp là để mà chuyển hóa con người của mình, chứ không phải để nghe cho đầy giống như một cái túi đựng sách hay là một cái thư viện thì mình cũng ăn nhầm gì. Thành nó nói ít nhưng mà thực hành cái điều nói đó. Dù nói ít kinh điển nhưng thực hành pháp và tùy pháp. Thì tùy pháp là Anudhamma. Tùy pháp là một cái khi mình nghe pháp là lời Phật dạy. Tất cả những lời Phật dạy thì là có rất là nhiều kinh điển, rất là nhiều lời Phật dạy. Nhưng mà trong những cái lời đó có những cái lời mình tâm đắc, có những cái lời mình thực hành được, thì mình biến cái lời đó thành một tùy pháp. Thành ra tùy pháp có nghĩa là những cái chân lý mình chọn lọc ra từ những cái lời Phật dạy nó phù hợp với cái trình độ và cái sự tu hành của mình. Thì mình chỉ cần chọn ra một vài tùy pháp để mình tu theo đó là đủ rồi. Không cần nghe nhiều, không cần học nhiều, không cần nói nhiều. Thực hành pháp và tùy pháp. Thì tùy pháp này phần nhiều là lý nhân quả này, hoặc là bốn diệu đế này. Theo như luận giải thì tùy pháp nghĩa là bốn chân lý Phật dạy, tức là khổ tập diệt đạo hay là lý nhân quả đó. Nhưng mà theo trong kinh Kitagiri, Trung Bộ Kinh thứ 70, tập 2, thì có một cái đoạn như sau để giải thích chữ tùy pháp. Thành ra một người Phật tử, mà chân chính là Phật tử thì phải có bốn tùy pháp. Nghe xong mà thấm thía lời Phật dạy thì phải có bốn tùy pháp sau đây. Bốn tùy pháp này có nghĩa là bốn cái hậu quả sau khi nghe pháp biến mình thành một người Phật tử chân chính. Thì thứ nhất là đệ tử có lòng tin sẽ có bốn tùy pháp. Thế Tôn là đạo sư, con quay về nương tựa. Đó, thứ nhất là mình thấy không ai bằng Phật hết trơn á. Mình là học trò, mình là đệ tử, Đức Phật là thầy của mình. Đó là cái tùy pháp thứ nhất. Cái người mà đã nghe Phật giáo rồi thì ai nói cóc nói nhái gì cũng nghe hết trơn, là như vậy là chưa có cái tùy pháp thứ nhất. Còn đi coi bói, còn lên bà chúa xứ, rồi lên đồng lên bóng, hay là nghe những cái giáo pháp ngoài lời Phật dạy, thì cái người đó là không có cái tùy pháp thứ nhất. Cái tùy pháp thứ nhất là phải thấy là Phật là bậc thầy trên hết, Thế Tôn là đạo sư, con quay về nương tựa. Đó là tùy pháp thứ nhất. Bây giờ tùy pháp thứ hai, giáo lý ngài giảng dạy là pháp vị cam lồ, làm dịu cơn nóng bức giữa sa mạc tử sinh. Tức là mình phải thấy cuộc đời này như một cái sa mạc. Mình đang đi giữa sa mạc nóng bỏng mà gặp được một giọt cam lồ cứu sống mình. Giữa cái sa mạc sinh tử này, giữa cuộc đời luồn xuồn này, mình gặp được pháp Phật thì như là người khác chết đi mà vớ được cái nước cam lồ cứu tỉnh mình dậy, thì rất là quý báu. Thì mình luôn luôn thấy pháp Phật là cái gì rất là ngọt ngào, là một cái dưỡng chất nuôi sống cái tâm mình, còn quan trọng hơn là cái sống của thể xác. Tại vì cái thân xác mình sẽ chết, nhưng mà cái tâm của mình không chết. Mà nếu cái tâm mình không được tắm vội bằng Phật pháp thì đời đời nó sẽ luân chuyển trong những cái cõi hắc ám. Vì vậy mình phải thấy pháp của Phật á là pháp về cam lồ, làm dịu cơn nóng bức giữa sa mạc tử sinh. Đó là cái tùy pháp thứ hai theo kinh Kitagiri. Cái tùy pháp thứ ba tức là hậu quả sau khi nghe pháp á, thì mình phải thấy rằng mình phải phát một cái lời nguyện khi mà thấy Phật hay như vậy, pháp ngon lành như thế, thì mình phải có một cái lời phát nguyện. Thì đệ tử phải phát nguyện như sau: dù chỉ còn da xương, dù máu thịt khô héo, mong con đủ tinh cần chứng những gì chưa chứng. Thì mình phải quyết tâm thực hành theo Phật pháp, dù có gặp những cái hoàn cảnh éo le xảy đến cho thân xác của mình, như gặp cơn đói khát, bệnh hoạn, chiến tranh, không bao giờ bỏ đạo. Thì cái đó là cái tùy pháp thứ ba. Tùy pháp thứ tư là một cái người như vậy thì chắc chắn nó có một cái kết quả. Thành ra đi buôn á thì phải có lời, làm cái gì cũng phải cái kết quả, tu hành cũng vậy, phải có kết quả là cái người đó phải được giải thoát sinh tử luân hồi, tức là được chánh trí giải thoát. Và thứ hai là nếu mà không được chánh trí giải thoát là tương đương với vị A-la-hán đó, không còn trở lui về đời này nữa. Không có chứng quả niết bàn ngay hiện tại thì ít nhất là họ chứng quả bất hòa. Nếu họ còn hữu dư y, tức là còn cái thân này, một đệ tử như vậy sẽ chứng đắc chánh trí, và nếu còn dư y sẽ chứng quả bất hoàn, tức là họ được hoặc là thành A-la-hán, hoặc là cái người mà bất hoàn, tức là không trở lui vào đời này nữa. Thì là đó là bốn cái hậu quả của sự tu hành. Rồi thì cái bài đó có 6 câu. Cái bài Kinh Pháp Cú 20 nó có 6 câu để mà giải thích chữ sa môn hành là gì. Cái hành sa môn có nghĩa là gì? Cái hành sa môn tức là cái hành của một người chân thật tu hành, bất kể tài gia hay xuất gia mà chân thật tu hành. Tại vì trong này Phật không nói là cào đầu hay là ăn chay hay là giữ giới rồi gì hết trơn á. Phật chỉ nói là hành pháp và tùy pháp. Đức Phật mở ra cho mình một con đường rất là rộng rãi. Đức Phật không bảo ngươi phải làm cái này, đừng làm cái nọ, mà Đức Phật nói là hành pháp và tùy pháp. Đó là phải biến pháp thành một cái chân lý tùy thân của mình. Giống như cái thẻ chứng minh nhân dân, mình đi đâu mình cũng phải mang theo thẻ tùy thân, thì pháp cũng vậy, nó phải đeo đặng bên mình, để mình khi nào mình cũng lấy pháp là soi chiếu những cái hành động, những cái tư tưởng, những cái lời nói của mình. Đó là một trong những cái đặc điểm của sa môn hành, của một người tu chân chính, là phải là nói ít nhưng mà có hành trì. Cái đó là cái câu từ bỏ tham sân si. Tức là khi mà đã thực hành pháp và tùy pháp á, tức là đương nhiên là cốt tủy của đạo Phật là gì? Từ bỏ tham sân si. Thấy chưa? Thành ra từ bỏ tham sân si tức là hành pháp và tùy pháp. Luôn chánh niệm tỉnh giác. Tỉnh giác tâm giải thoát. Thì là tỉnh giác là Sammapassano, tức là mình tu cái kiểu mà chánh niệm tỉnh giác, là biết tất cả mà không chấp tất cả, không có bám víu gì hết trơn. Thì cái đó mới quan trọng. Không phải giữ giới là quan trọng đâu, không bám víu mới là quan trọng. Chứ còn nếu mà mình giữ giới ăn chay rồi mình chấp cái chuyện ăn chay, rồi mình chê tất cả mấy người ăn mặn, đó là trật lắc rồi ha. Mình làm cái gì mình cũng dễ cho cái điều mình làm là nhất, không ai làm được như mình, không ai tu được như mình dễ sinh cái tâm kiêu căng ngã mạn, cái là hỏng bét rồi. Cho nên gọi là tâm chánh niệm tỉnh giác. Tức là biết rõ những cái gì mình đang làm bằng trí tuệ. Tỉnh giác tâm giải thoát. Và tâm giải thoát này là giải thoát tham sân si đó, từ bỏ tham sân si nói trên. Và tham này nó có nhiều mặt lắm, tham cái vật chất rồi, thì đến khi mình tu thì mình tham cái danh, tham cái chứng quả. Nếu cái người tu hành mà nói tôi tu mấy chục năm nay mà sao không chứng quả, như vậy là cũng còn tham, tham cái sự chứng đắc. Rồi tôi không có được, không có cái chùa nào cả, hay là không có thành thường tòa hòa thượng, thì đó cũng là tham cái danh. Cho nên là có nhiều cách tham trong lãnh vực vật chất, và cũng có cách tham trong lãnh vực tâm linh. Thì mình phải từ bỏ cả cái tham đó nữa, từ bỏ tham sân si. Rồi đến không chấp thủ hai đời là gì? Hai đời này tức là quá khứ và vị lai, cái đời này và đời sau, hiện tại và vị lai. Thì là đây cũng chỉ cho cái chánh niệm tỉnh giác, tức là chỉ sống trong hiện tại mà thôi, không có cầu là kiếp sau tôi làm cái gì, Cái người mà còn cầu kiếp sau làm gì, tức là cũng chưa có giải thoát. Có người tu kiếp sau ưng trở thành một người đẹp, ưng trở thành một người giàu, ưng trở thành một vị trời, cái đó là trật rồi, tức là cũng còn bám víu. Cái người mà tỉnh giác thì chỉ sống trong hiện tại và không có cầu vị lai làm gì. Tại vì cái ngày hôm mai, có một cái bài hát rất hay, tôi cứ nghe mấy người ta hát đó, có nhiều câu cũng hay lắm. Ngày mai là bắt đầu từ ngày hôm nay. Cho nên mình sống hiện tại cho tốt á, là tự nhiên là tương lai sẽ tốt, là đừng không cần màng tới tương lai làm gì. Nếu hôm nay mình sống tốt thì đương nhiên ngày mai phải tốt. Tuổi nhỏ mà mình học hành đàng hoàng là lớn là chắc chắn là có nghề ngỗng đàng hoàng. Tuổi trẻ mà không uống rượu, không có cờ bạc thì lớn lên cũng theo cái dòng đó. Còn nếu tuổi trẻ rong chơi thì lớn lên là cũng là hư hỏng một đời. Cho nên là mình nó không cần phải kể là kiếp sau hay là tương lai mình sẽ là gì hết trơn. Mình cốt hiện tại mình sống cho đúng đi. Thành ra không chấp thủ hai đời, có nghĩa là mình không có màng nghĩ tới quá khứ mà cũng không có màng nghĩ tới tương lai, mà mình lo cái hiện tại đây, sống từng giây phút trong chánh niệm tỉnh giác. Thì có người hỏi một thiền sư là cái người mà giải thoát rồi đi đâu? Thì thiền sư trả lời là không đi đâu cả. Khi mà không giải thoát thì mới có chỗ để đi. Không giải thoát là còn tham. Thì cái người tham muốn bò thì chắc chắn là vô các tiền, muốn bò là phải thấy họ. Người tham cờ bạc thì trong cái sòng bài là có mặt họ. Người tham là tiền thì bất cứ chỗ nào có tiền là có họ. Hay là người tham danh lợi thì chỗ nào có danh lợi là có họ. Nhưng mà người không tham gì cả thì ở đâu? Họ ở khắp nơi. Họ ở khắp nơi. Mình không có thể mà bàn về cái sự đi đến của một người đã giải thoát. Họ có thể ở khắp nơi. Họ có thể xuống địa ngục. Họ chơi với ngài Địa Tạng một lúc. Rồi họ có thể có bên cạnh giới Đức Phật Di Đà. Hello Đức Phật Di Đà một cái. Rồi đi qua cảnh giới của Đức Dược Sư, nói chuyện dâm điều ba chuyện rồi trở về cảnh giới ta bà. Ai cấm họ nữa? Không có. Đối với người giải thoát là không tìm được dấu vết. Mà không tìm được dấu vết không phải là mất hẳn, mà họ ở khắp nơi. Tại vì họ tự do rồi, muốn đi đâu đi. Còn cái người mà còn tham, tức là còn bệnh, thì phải ở một cái nhà thương nào đó. Ung thư thì vô viện ung thư, mà ho lao phổi thì vô viện Hồng Bàng. Mà sida thì tới mấy cái chỗ trị sida, chứ còn hết bệnh là đi đâu cũng được. Cho nên đừng có hỏi người giải thoát đi đâu. Và khi mà người ta trả lời là không đi đâu cả, thì mình nói không đi đâu cả thì buồn quá. Như vậy là mình không hiểu gì đạo Phật hết trơn. Một cách trả lời khác nữa là khi mình còn cái ngã chấp á, thì mình giống như một giọt nước, hoặc đục hoặc trong. Giọt nước đục là cái người ham ăn, ham uống, trai gái đồ vậy. Rồi còn nước trong là cái người có tu hành, nhưng mà còn ngã chấp. Còn nếu mà tu hành mà hết ngã chấp thành bậc A-la-hán, thì cái giọt nước đó là cái giọt nước riêng tư ngã chấp đó sẽ tan hòa vào biển cả, tan hòa thành đại dương. Thì giọt nước đó trở thành đại dương, chứ không phải là biến mất. Biến mất là nói về cái phương diện của giọt nước. Nhưng mà nói về phương diện biển cả thì giọt nước đã thành biển cả, hòa nhập vào biển cả. Thế cho nên là cái người mà chấp ngã rất là khó tu. Mặc dù cái ngã đó không ra gì, cũng ưa là có cái bản ngã, thì không bao giờ hiểu được đạo Phật. Cốt lõi của đạo Phật là mình trở thành vũ trụ bao la. Cho nên trong các kinh điển và trong các cái bài, các cái danh hiệu Phật để lại sám, nó cũng có những danh hiệu rất ý nghĩa để chứng tỏ cái người mà tu hành á, là vị Bồ Tát là phải đạt tới là như là vô biên thân Bồ Tát. Cái thân mình trở thành vô biên, hư không tạng Bồ Tát, người trở thành như là hư không, ở đâu cũng có hư không hết. Rồi Địa Tạng Bồ Tát ở như là trái đất bao la chuyên chở tất cả mọi loài chúng sinh và mọi hạt giống. Cho nên giải thoát á, là không đi đâu cả nhưng mà ở khắp nơi. Và đừng có sợ là cái ngã mình chết đi thì mình không còn gì hết. Không có ăn uống gì được. Không có có tiền. Có tiền nhiều lắm. Muốn có mấy là mấy. Kho vô tận. Bây giờ mình giải thoát, mình có cái kho vô tận. Mình muốn mấy là mấy. Mình hô một tiếng là Phật tử đem lại. Muốn làm, muốn xây 15 cái chùa cũng cứ được như thường. Tới tỉnh này xây cái chùa, tỉnh kia xây cái chùa. Như Hòa Thượng Thánh Từ á. Thành ra là Đừng có tưởng là mình nó tu đến cái vô ngã mình không còn gì, mà khi đó mình trở thành bao la. À, cũng giống như một cái hạt giống mà không chết đi, không có tan hòa đi thì làm sao mà nảy mầm là thành cây và để thành vô lượng hoa trái. À, thì khi hạt giống mà nó thối đi, mình nói hạt giống chết nhưng mà thật ra nó đâu có chết. Nó hóa thành một cái mầm và một cái cây rất là lớn. Và đó là cái sự tu hành là để mà giải thoát, là tỉnh giác, tâm giải thoát là như vậy. Và không chấp thủ hai đời là vậy. Chánh niệm, tỉnh giác và không có chấp thủ hai đời, nghĩa là không bám vào quá khứ, cũng không bám vào tương lai. Không có mơ tưởng quá khứ, không có ước vọng tương lai, mà chỉ sống trong hiện tại. Chánh niệm tỉnh giác. À, thì là đó, tức là dự phần sa môn hành. Thì sa môn hành nói tóm lại là chỉ có chánh niệm tỉnh giác. Vì chánh niệm tỉnh giác thì từ bỏ tham sân si. À, mà quan trọng nhất là chỉ có chừng đó thôi. À, thôi quý vị có câu hỏi nào thì đem lên đây, rồi kỳ tới tôi sẽ chọn ra một vài câu để làm cái nền để mà nói chuyện với quý vị. Nếu mà tốt hơn thì là chọn từ trong Kinh Pháp Cú, vì Kinh Pháp Cú rất là hay. Kinh Pháp Cú là tóm thâu tất cả những cái lời, những cái gì Phật dạy trong các kinh điển. Cho nên những cái nhà mà học Phật ở khắp thế giới là đều là trích dẫn Kinh Pháp Cú. Thành mình cũng nên học Kinh Pháp Cú cho kỹ hơn tất cả kinh nào khác. Và có một cái nhà đạo học Tây Phương là ông Gurdjieff, đầu thế kỷ thứ 20, người Nga. Ông là trở thành một bậc thánh đương thời, coi như bậc giác ngộ đương thời. Ông đã nhờ cuốn Kinh Pháp Cú, nhờ cái ông nội của ông á, trước khi chết không kêu ông vô mà trối lại, nói ta không có gì để cho cháu, mà chỉ có một câu Kinh Pháp Cú. Cháu thực hành theo câu đó cả đời thì cháu sẽ không lầm lỗi, và cháu sẽ không có đau khổ. Tại vì đau khổ là vì mình lầm lỗi. Cho nên thực hành cái câu này thì sẽ không lầm lỗi, và do đó cháu sẽ không đau khổ. Mà cái câu này cũng do ông cố của ngươi là cha của ta đã trối lại cho ta trước khi chết, cho nên bây giờ ta cũng trối lại cho cháu trước khi chết. Ta không để gia tài, tiền bạc, nhà cửa, nhưng ta để lại cái câu này, ngươi ăn hoài không hết. Một câu đó là một câu Pháp Cú. À, thì sao tôi sẽ nói cái câu Pháp Cú mà ông Gurdjieff đã thừa hưởng của ông nội. Cho nên mình đó là có cả một kho tàng mà mình không có xài. Mình cứ đi lang thang, đi ăn xin của người ta. À, giống như trong cái Kinh Pháp Hoa là rõ ràng nói là cái người mà bọc trong túi một viên bảo châu mà vẫn đi ăn xin là chính là mình đây. Mình có rất nhiều kinh điển, nhưng mà mình không có thực hành theo thì mình vẫn nghèo nàn, nghèo khổ. Và cứ la lé thòi hết đạo tràng này đến đạo tràng khác, mà tham sân si vẫn còn nguyên. Bây giờ phải nên sửa lại cái cách tu hành của mình. Nghe ít, nói ít, nhưng mà thực hành. Thành ra bữa nay tôi sẽ nói có nửa giờ thôi, bữa nay nói hơi nhiều rồi đó. Quý đạo hữu đang nghe Pháp Âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.